Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 617, đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng đời, chảnh chọe, ngươi lại chảnh chọe a, Liên Triệu Thiên Hộ bây giờ nhưng mặc cho Hà Chức cũng không biết, lại vẫn dám to gan trắng trợn con đường Triệu Phủ báo quan, còn gây ra như vậy đại động tĩnh, thật là tự hủy hảo kỳ a, Chu Bình An, thật là sơ suất mau lư. Không biết trời cao đất rộng a, thật cho là mình là đương thời gia cát. Tính không bỏ sót a, tính lỗi đi. Tài đi, đáng đời. Triệu Đại Ưng sau lưng văn võ quan viên nhìn có chút hả hê nhìn Chu Bình An. Đối chịu thiệt trạng Chu Bình An khinh bỉ không dứt. Nhìn nhau, nhìn Chu Bình An không tiếng động giễu cợt nói. HKT chân trần tám người tổ nghe Triệu Đại Ưng thoại. Từng cái một kích động cũng muốn chảy nước mắt. Quá tốt, được cứu rồi, chỉ cần Chu Bình An đưa bọn họ giao cho Triệu Đại Ưng trong tay. Bọn họ thì đồng nghĩa với được cứu, đến Triệu Đại Ưng trong tay. Kia cái gì không trả đều là Triệu Đại Ưng định đoạt. Trong này từng đạo nhiều đâu, tùy tiện thi triển chút thủ đoạn, hắc cũng có thể tắm thành bạch. Hơn nữa, ở bên ngoài tìm tám cá khất nhi thay thế bọn họ, cũng không là việc khó gì. Nghiệm minh chân thân cái gì? Đến lúc đó không đều là Triệu đại nhân định đoạt sao? Nói bọn họ là hôm nay cướp bóc Chu Bình An người. Bọn họ chính là, ha ha ha, trợn tròn mắt đi. HKT chân trần tám người tổ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía bên cạnh thợ săn ánh mắt đều mang thu sau tính sổ vị. Mẹ, thoát chúng ta dày, đá đạp chúng ta, cầm quay đầu đập chúng ta. Đem chúng ta làm thành con mồi đối đãi chờ xem. Có các ngươi kiến thức trong quân khốc hình một ngày. Lưu Mục chờ thợ săn đối với lần này lọ âu không dứt. Lọ âu sung sung dáng vẻ. Áp sát Chu Bình An tựa hồ mong muốn nói những gì. Chung quanh vây xem quần chúng. Còn không biết sinh chuyện gì. Nghe được Triệu Đại Ưng nói hắn là Tây Thành binh mã ti binh mã chỉ huy. Còn có chút tiểu kích động đâu. Cái này binh mã ti sấp xỉ chính là hiện đại đồn công an. Phụ trách trị an, bắt đào, tuần đêm, phòng cháy chữa cháy, sơ thông mương cử chờ sự vụ. Giao cho Tây Thành binh mã ti chính hợp thích a, đối với vây xem quần chúng phản ứng. Triệu Đại Ưng nhìn ở trong mắt, hỉ ở trong lòng. A a, câu nói kia nói thế nào? Đúng, dân tâm có thể dùng. Dân tâm có thể dùng a, ha ha ha. Nhìn một chút ngươi Chu Bình An còn có thể làm sao? Chúc mừng Chu đại nhân. Giao cho bản quan. Ngươi cứ yên tâm đi. Bản quan nhất định nghiêm trị những thứ này cá người xấu. Còn Chu đại nhân một công đạo. Triệu Đại Ưng ha ha cười. Vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Nhìn Chu Bình An chịu thiệt dáng vẻ. Thoải mái không được. Hôm nay chẳng qua là bắt đầu. Chờ xem Chu Bình An. Sau này có ngươi còn dễ chịu hơn. Đợi đến hình bộ trần tình một ngày kia. Ta muốn cho ngươi chịu không nổi. Một chân núi ngóc ngách trong đi ra lụi bại hộ. Gặp vận may mới trúng trạng nguyên. Hoàn toàn còn không biết quý trọng. Đạn hạc ta. Không biết lão tử là nghiêm các lão cất nhắc sao. Tước chức vì dân. Đánh vào đại lao Triệu Cẩm còn có Chu Miện. Cũng ở chờ ngươi đấy. Mẹ. Đến lúc đó có ngươi còn dễ chịu hơn. Ta sẽ ở trong tù từ từ chơi chết ngươi. Thao, dám đặc sao đạn hạc ta. Xem ngươi dáng dấp tế bỉ nộn nhục. Đến lúc đó an bài mấy cái tráng hán hung hăng chiêu đãi ngươi một chút. Chu đại nhân, thế nào? Nói chuyện a, Triệu Đại Ưng nhìn chịu thiệt Chu Bình An. Càng nghĩ càng sảng. A, Chu mỗ còn không biết Triệu Đại Nhân là Tây Thành binh mã ti binh mã chỉ huy đâu. Chu Bình An giật mình a một tiếng, sắc mặt quẫn đỏ bừng, hai hàng lông mày vặn thành ngật đáp, tay phải theo bản năng sờ một cái ót. Ha ha, thấy Chu Bình An quẫn trạng, Triệu Đại Ưng trong lòng thoải mái hơn, giống như là uống ba cân thượng đẳng nữ nhi hồng vậy. Nụ cười trên mặt cũng không che giấu được. Đây chính là duyên phận nột. Ha ha ha. Chu đại nhân đưa bọn họ giao cho bản quan là được rồi. Chính là a, không cần Chu đại nhân bỏ gần cầu xa. giao cho chúng ta Tây Thành binh mã chỉ huy Triệu đại nhân là được rồi. Đúng vậy, Tây Thành binh mã ti chuyên quản chúng ta khu Tây Thành vấn đề trị an. Những thứ này cá mao tặc lại dám ở Triệu đại nhân trên địa bàn cướp bóc. Đánh Chu đại nhân, thật là ăn gan hùm mật gấu. Vậy mà trên đầu Thái Tuế động thổ. Không biết chúng ta Triệu đại nhân chấp pháp nhất là công chính vô tư sao? Chu đại nhân đem những thứ này cá mao tặc giao cho chúng ta Triệu đại nhân. Người cứ yên tâm đi. Chúc mừng Chu đại nhân. Người phải báo quan. Quan đang ở trước mắt a, không cần nhiều đi bộ. Triệu phủ văn võ quan viên các tân khách rối rít lên tiếng. Vừa giúp đỡ Triệu đại ưng nói chuyện, lại âm âm châm chọc Chu Bình An. Chúc mừng chúc mừng. Chu Bình An quét chúng nhân một cái. Dắt khóe miệng tái diễn một câu. Sau đó lắc đầu một cái. Thế nào? Triệu đại ưng chờ người kinh ngạc. Đáng tiếc, ai? Chu Bình An ánh mắt rơi vào Triệu đại ưng chờ trên thân người. Lắc đầu một cái, sờ cái ót, nặng nề thở dài một cái. Đáng tiếc, Triệu đại ưng tái diễn một câu. Trong lòng mơ hồ có chút bất an, cảm thấy bản thân có thể lậu điệu cái gì. Đúng vậy, đáng tiếc a. Chu Bình An gật đầu một cái, sắc mặt ửng đỏ, giống như có chút quẫn bách ngại ngùng tựa như hướng Triệu đại ưng chắp tay. Nếu là sớm biết Triệu đại nhân là Tây Thành binh mã ti binh mã chỉ huy là tốt rồi. Lần này thật là ngượng ngùng. Ách, có ý gì? Chúng nhân ngạc nhiên. Chu đại nhân thế nào nói ra lời này? Triệu đại ưng hỏi, trong lòng bất an nặng hơn. Nếu như sớm biết Triệu đại nhân sĩ Tây Thành binh mã chỉ huy, bản quan cũng không cần trước hạn để cho người cầm viết xong văn thư trình đóng Thuận Thiên phủ nha. Triệu đại nhân các ngươi cũng biết, ở kinh thành quản lý trị an sự kiện cơ cấu có chút nhiều. Nhà môn quản, các ngươi Nam Thành binh mã ti cũng quản, còn có Tuần Thành ngự sử. Nga, đúng, còn có Cẩm Y vệ. Quản lý trị an cơ cấu quá nhiều, cũng đều độc lập hỗ không thống chúc. Bản quan lúc ấy cũng gặp khó khăn hướng ai báo án mới tốt. Bất quá, có thể các ngươi cũng biết, bản quan là từ Sơn thôn tới. Biết nhiều nhất cũng chính là nha môn, cho nên liền hướng Thuận Thiên phủ nha báo án. Thật là ngượng ngùng Triệu đại nhân. Chu Bình An sờ một cái ót, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Cái gì? Tình cảm mới vừa ngươi quẫn bách kinh ngạc là bởi vì cái này a? Lúc này đến phiên Triệu đại ưng chờ người kinh ngạc, cầm ta đại đao tới. Mẹ, người này nhất định là cố ý. Triệu đại ưng nghe vậy càng cảm thấy Chu Bình An cái này khuôn mặt tươi cười thiếu đạp, hận không được móc ra đao tới tương Chu Bình An đóa cá hy ba lạn. Triệu đại ưng sau lưng mọi người cũng tràn đầy đồng cảm, cảm thấy Chu Bình An người này nhất định là cố ý. Khụ khụ khụ, Chu đại nhân không cần đáng tiếc. Quản lý trị an cơ cấu là nhiều điểm, bất quá lấy thu án thời gian là chuẩn, ai thu án người nào chịu trách nhiệm. Chu đại nhân giao cho bản quan là được rồi. Nơi đây cự Thuận Thiên phủ nha còn có chút khoảng cách. Chu đại nhân mới vừa đi tới nơi này, nghĩ đến phụng mệnh trình đưa Thuận Thiên phủ nha người cũng bất quá mới vừa đi ra cái này ngõ hẻm đi. Triệu đại ưng ho khan một tiếng, nghĩ tới mấu chốt một chút, xuất thủ lần nữa. Các ngươi còn ngớ ra làm gì? Đi tương kia mấy cái người xấu thu áp, người xấu chạy các ngươi phụ trách a. Nói xong, Triệu đại ưng đối từ trong phủ nghe tin chạy tới binh sĩ khiển trách, ý bảo bọn họ đi đón quản chân Trần tám người tổ. Khụ khụ, không cần, ngượng ngùng Triệu đại nhân. Chu Bình An ngăn lại, sau đó có chút ngượng ngùng nói tiếp. Kỳ thực từ mới vừa một chế phục những thứ này cá người xấu, ta sẽ để cho người cầm văn thư trình đóng Thuận Thiên phủ nha. Tính toán thời gian, ách, sắp xỉ đi khoái một canh giờ. Các ngươi cũng nhìn thấy, những thứ này cá người xấu to cao vạm vỡ. Bản quan lo lắng chạy người xấu hoặc là bọn họ đồng bọn tới cứu, cho nên để cho người cầm văn thư cùng bản quan ấn tỷ đi Thuận Thiên phủ nha báo quan lập án lúc, thuận tiện mời Thuận Thiên phủ nha phái nha dịch tới đón ứng. Nghĩ đến vậy cũng phải đến. Nga, ngửi mùi rượu mùi thơm thức ăn xông vào mũi. Nhìn Triệu đại nhân chờ chư vị đại nhân mặt có hồng quang, môi có du sắc, nghĩ đến chư vị đại nhân đang yến uống đi. Bản quan liền không quấy rầy Triệu đại nhân còn có chư vị đại nhân nhã hứng. Chu Bình An ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, lộ ra mấy viên hàm răng trắng noãn. Ở dưới ánh mặt trời lòe lòe quang, cách Trương.